Miêu Ái Xuyên không? Chương 8, tự sát. Góc truyện audio.com. Chấm, bước vào xài phòng, Hứa Thanh lục vali tìm lọ thuốc bôi. Cũng may mà anh nàng là con người cẩn trọng nên hôm nàng sắp vali đã gọi điện kêu nàng phải mang đủ thứ, bao gồm thuốc và đồ phụ nữ. Lắm lúc nàng cũng cảm thấy nghi ngờ giới tính của anh trai xem nào. Thuốc ngủ, thuốc đau bụng, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, thuốc tránh thai thuốc tránh thai. Mãi mới tìm được lọ thuốc bôi vết sưng. Thuốc vừa bôi xong sau 2-3 giây đã làm cho vùng má nàng cảm thấy thật mát lạnh dễ chịu. Bác nhân nàng đã làm gì hắn chứ, rõ ràng là hắn chiếm tiện nghi của nàng mà. Oan ức gì nữa, đã thế nàng còn lãnh cái tát, ngẫm lại thì cũng còn chút may mắn. Lúc đó mà quản gia không lên tiếng eo ôi, nàng chẳng dám tưởng tượng nữa. Hứa Thanh ngồi trầm ngâm một lúc rồi giật mình đứng phắt dậy. Chết cha, sáng nay mình chưa có đánh răng. Hứa Thanh hậm hực lục tìm bàn chải và thuốc đánh răng. Kẻ thù đúng là gặp may rồi. Đêm nào nàng cũng đánh răng rất sạch sẽ theo lời khuyên của các nha sĩ. Nếu không sáng nay hắn dám chiếm tiện nghi của nàng. Hắc hắc, Hứa Thanh cố đánh cẩn thận nhẹ nhàng vùng răng bên má vừa bị ăn một cú tát giáng trời. Ôi trời, càng nghĩ càng thấy tức. Nụ hôn đầu tiên của nàng không phải cho ép bút thì thôi, chí ít cũng phải dành cho hoàng tử bạch mã trong lòng nàng. Sao lại, càng nghĩ Hứa Thanh càng chà bàn chải mạnh rồi, để đến lúc nhận ra cảm giác đau đớn từ bên má truyền đến. A hát, và tiếp theo đó là khụ khụ. Một ít cái gì gì đó mà chúa biết khiến nàng sặc đến suýt không thở nổi. Hà, mau dừng lại, ngươi không thể tự sát. Cái gì tự sát, ai đâu? Ai tự sát vậy? Lão quản gia không biết từ đâu chạy tới gần nàng. Sắc mặt trắng bệch, nếu không phải tình cờ lão đi ngang qua, thấy nàng đang định uống dược tự sát, xùi cả bọt mép thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nữ nhân này vương gia có sự chú ý đặc biệt. Ba, còn đang ngơ ngác nhìn ngó xung quanh hòng tìm ra người tự sát. Hứa Thanh đã bị đánh một chưởng từ phía sau. Cảnh vật xung quanh mờ ảo rồi trở nên tối sầm. Ý thức mất đi, SBY, lần sau chắc cạch không dám đánh răng khi xuyên qua nữa, ST hứ. Có chết cũng phải đánh. Quy tắc vàng của tiểu thư SB bó tay. Lão quản gia nhanh tay đỡ lấy thân thể đang đổ ụp xuống của nàng. Dùng tay bế huyệt để ngăn độc chạy vào tim. STSF độc đào đâu ra chứ? Còn việc đánh ngất là hắn sợ nàng sẽ chống cự, thời gian lâu e sẽ không cứu chữa được nữa. Lão nhanh tay cầm cốc nước gần đó liên tục đổ vào miệng nàng, hy vọng loại trừ được phần nào độc tố. Miệng không ngừng thét lên, mau truyền thái y, hắn nhất định phải trừng phạt nàng. Vì lý do gì mà cả đêm hôm qua, hình ảnh người con gái kỳ lạ ấy cứ quanh quẩn trong đầu óc hắn, khiến hắn hôm đó không thiết nữ nhân nào. Cả đêm chằn trọc, là khiến hắn nửa đêm bật tung chăn dậy, phải đi uống trà an thần mới ngủ được. Đã thế sáng nay, mở mắt ra đã không coi hắn ra cái gì, một đêm thôi là quên đi thân phận của mình à, còn muốn hắn tự cầm khăn lau mặt. Dám dùng thái độ đó đối với hắn, là cái loại nữ nhân gì? Hắn cũng tự cười chính mình, dục vọng như bùng nổ trong hắn khi cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của nàng. Tiêu chuẩn của hắn từ trước đến nay rất cao, vì cái gì mà một xú nha đầu, cắn hắn, nàng là nữ nhân đầu tiên, hôm nay hắn nhất định sẽ, phấn phong, về việc này ngươi nghĩ thế nào? Một thanh âm đầy quyền lực vang lên, hà, việc này, việc này là việc hắn chợt tỉnh, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Phấn phong, ngươi rốt cuộc là có chú ý vào buổi chiều hôm nay không thế? Cả chính điện im ắng khác thường. Mọi bá quan văn võ quay hướng nhìn về hắn. Phải rồi, từ trước đến nay hắn luôn là người tập trung nhất trong các buổi chiều mà nữ nhân kia. Chết tiệt, Hàn Tuấn Phong nghiến răng thầm rủa nữ nhân quái gở kia. Là ta có chút không khỏe. Ta thấy rồi, hoàng thượng nhìn hắn với cái nhìn có phần chế giễu. Chỉ tay lên miệng, vết thương trên miệng do đâu mà có vậy? Mọi người tiếp tục nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. Hàn Tuấn Phong, so với thiên hạ đệ nhất võ công không thua kém là bao. Có thể bị thương bởi cái gì, mà vết thương không giống do dao kiếm gây ra, Ta, thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Bị, là bị mèo cắn, do không cẩn thận bị mèo cắn. Hắn dứt khoát một con mèo chết tiệt. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Trong điện vang lên tiếng xì sầm. Con mèo thú vị thật, lúc nào rảnh trẫm sẽ đến xem. Vãi chiều, hoàng thượng đứng lên dùng nét mặt ta biết cả rồi nhìn Hàn Tuần Phong rồi hồi cung. Cung thỉnh hoàng thượng hồi cung. Việc thật, giờ hắn phải đi mua một con mèo. Các bá quan văn võ lặng lẽ ra về. Không cần đoán cũng biết chuyện Hàn Tuấn Phong bị một con mèo nhép cắn sẽ lập tức trở thành tiêu điểm của mọi cuộc nói chuyện thay cho việc hạn hán. Đang xảy ra ở nhiều quận. GT, không, cách chương.